Phẩm 11. Lâm. Tụng ngày thứ hai. Kể tóm tắt. Hai lâm, hai quán tâm. Đạt nô ba pháp bản. Ưu đà la mật hoàng. Cù đàm di sau cùng. 107. Kinh Lâm. Phần 1. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn cấp cô độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo. 1. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa định sẽ được định, nếu chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa diệt tận sẽ được diệt tận, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì sẽ chứng đắc niết bàn. Điều người học đạo cần như áo, chăn, uống, ăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, nếu không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa được định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn vô thượng vẫn chưa chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo, chăn, uống, ăn, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Vị tỳ kheo ấy nên quán như vậy. Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không được chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng vẫn chưa chứng đắc niết bàn. Nhưng những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Tỳ kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải từ bỏ khu rừng này để đi nơi khác. 2. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa được định sẽ được định, chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách dễ dàng, không khó khăn. Rồi tỳ kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi nương vào khu rừng để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Vị tỳ kheo ấy nên quán như vậy. Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì vật dụng cho đời sống. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm thì liền được chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc niết bàn an ổn vô thượng thì liền chứng đắc niết bàn. Những điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, tìm cầu tất cả một cách rất khó khăn. Tỳ kheo ấy đã quán như vậy rồi nên ở lại khu rừng này. 3. Tỳ kheo nương vào một khu rừng để ở. Vị ấy nghĩ rằng, ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, tâm chưa định sẽ được định, chưa giải thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa hết sẽ được đoạn hết,

tỳ kheo đã quán như vậy rồi, nên nương vào khu rừng này để ở trọn đời cho đến lúc mạng chung. Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng để ở, cũng vậy giữa bãi tha ma, thôn ấp hay sống với người khác. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 109. Kinh Tự Quán Tâm, phần 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: 1. Nếu tỳ kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo tự quan sát tâm của chính mình, nên học như vậy. Thế nào gọi là tỳ kheo thiện xảo quán tự tâm? Tỳ kheo nếu cố quán này, chắc chắn được nhiều lợi ích. Phải chăng ta được chỉ của nội tâm, nhưng chưa được quán pháp bằng tối thượng tuệ? Phải chăng ta được quán pháp tối thượng tuệ, nhưng chưa được chỉ nội tâm? Phải chăng ta chưa được chỉ nội tâm, cũng chưa được quán pháp tối thượng tuệ? Phải chăng ta được chỉ nội tâm, cũng được quán pháp tối thượng tuệ? Nếu tỳ kheo sau khi quán liền biết rằng ta được chỉ nội tâm, chưa được quán pháp tối thượng tuệ, tỳ kheo ấy được chỉ nội tâm rồi, hãy nên mong cầu quán pháp tối thượng tuệ. Vị ấy sau đó được chỉ nội tâm và cũng được quán pháp tối thượng tuệ. Nếu tỳ kheo sau khi quán liền biết rằng ta được quán pháp tối thượng tuệ, chưa được chỉ nội tâm, tỳ kheo ấy trụ nơi quán pháp tối thượng tuệ rồi, hãy nên mong cầu nội chỉ tâm tỉnh chỉ. Vị ấy sau đó được quán pháp tối thượng tuệ và cũng được chỉ nội tâm. Nếu tỳ kheo sau khi quán liền biết rằng ta chưa được chỉ nội tâm, cũng chưa được tối thượng tuệ, như vậy tỳ kheo chưa được pháp thiện này. Vì muốn được nên phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái chuyển. Ví như người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu, cứu áo. Cũng vậy, tỳ kheo chưa được pháp thiện này, vì muốn được nên phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm chánh trí, đừng để bị thoái chuyển. Vị ấy sau đó liền được chỉ nội tâm và cũng được quán pháp tối thượng tuệ. 2. Nếu tỳ kheo sau khi quán tâm liền biết rằng ta được chỉ nội tâm, cũng được quán pháp tối thượng tuệ, tỳ kheo ấy tạm trú nơi pháp thiện này rồi, hãy nên mong cầu tự thân chứng ngộ lậu tận trí thông. Vì sao vậy? Ta nói không được cất chứa tất cả y, nhưng cũng nói được phép cất chứa tất cả y. Loại y nào mà ta nói không được cất chứa? Nếu cất chứa y mà tăng trưởng pháp ác bất thiện, suy thoái pháp thiện, loại y như vậy ta nói không được cất chứa. Loại y nào ta nói được phép cất chứa? Nếu cất chứa y mà tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện, loại y như vậy ta nói được phép cất chứa. Cũng y như áo, về uống ăn giường chõng thôn ấp cũng giống như vậy. Ta nói không được quen thân tất cả mọi người, nhưng cũng nói được phép quen thân tất cả mọi người. Loại người nào ta nói không được quen thân? Nếu quen thân người mà tăng trưởng pháp ác bất thiện, suy thoái pháp thiện, người như vậy ta thuyết giảng không được quen thân. Loại người nào ta nói được phép quen thân? Nếu quen thân người mà tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện, người như vậy ta nói được phép quen thân. 3. Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng biết đúng như thật pháp không nên tập hành. Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, pháp không nên tập hành rồi. Với pháp không nên tập hành thì không tập hành, với pháp nên tập liền tập hành. vị ấy không tập hành pháp không nên tập hành, tập hành pháp nên tập hành rồi, liền tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện. Như vậy gọi là tỳ kheo thiện xảo quán tự tâm, khéo biết tự tâm, khéo thủ, khéo xả. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 110. Kinh Tự Quán Tâm, phần 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn cốc cô độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Một, nếu tỳ kheo không thiện xảo quán tâm người khác, hãy thiện xảo tự quán sát tâm của chính mình, nên học như vậy. Thế nào gọi là tỳ kheo thiện xảo quán tự tâm? Tỳ kheo nếu có quán này, chắc chắn được nhiều lợi ích. Ta thường hành tham lam hay thường hành không tham lam? Ta thường hành tâm sân nhuế hay thường hành tâm không sân nhuế? Ta thường hành thùy miên triền hay thường hành không thùy miên triền? Ta thường hành trạo hối cống cao hay thường hành không trạo hối cống cao? Ta thường hành nghi hoặc hay thường hành không nghi hoặc? Ta thường hành thân tránh hay thường hành không thân tránh? Ta thường hành tâm ô uế hay thường hành tâm không ô uế? Ta thường hành tính hay thường hành bất tính? Ta thường hành tinh tấn hay thường hành giải đãi? Ta thường hành suy niệm hay thường hành không suy niệm? Ta thường hành tâm định hay thường hành tâm không định? Ta thường hành ác tuệ hay thường hành không ác tuệ? Nếu tỳ kheo khi quán liền biết: Ta thường hành tham lam, tâm sân nhuế, thùy miên triền, trạo hối, cống cao, nghi hoặc, thân tránh, tâm ô uế, bất tính, giải đãi, không suy niệm, không tâm định, thường hành ác tuệ. Tỳ kheo ấy muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập, tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái chuyển. 2. Ví như bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo, nhanh chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu, cứu áo. Cũng như vậy, tỳ kheo muốn diệt trừ pháp ác bất thiện này, phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập, tinh cần, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái chuyển. Nếu tỳ kheo khi quán liền biết: Ta thường hành không tham lam, tâm không sân nhuế, không thùy miên triền, không trạo hối cống cao, không nghi hoặc, không thân tránh, tâm không ô uế, tính, tinh tấn, suy niệm, định, thường hành không ác tuệ. Tỳ kheo ấy trụ nơi pháp thiện này rồi, hãy nên mong cầu tự thân chứng ngộ lậu tận trí thông. 3. Vì sao vậy? Ta nói không được cất chứa tất cả y, nhưng cũng nói được quyền cất chứa tất cả y áo. Loại y nào ta nói không được cất chứa? Nếu cất chứa y áo mà tâm tăng trưởng pháp ác bất thiện, suy thoái pháp thiện, y áo như vậy ta nói không được cất chứa. Loại y nào ta nói được quyền cất chứa? Nếu cất chứa y áo mà tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện, y áo như vậy ta nói được quyền cất chứa. Cũng như y áo, về uống ăn, giường chõng, thôn ấp cũng giống như vậy. 4. Ta nói không được quen thân tất cả mọi người, nhưng cũng nói được quen thân tất cả mọi người. Người thế nào mà ta nói không được quen thân? Nếu quen thân người mà tăng trưởng pháp ác bất thiện, suy thoái pháp thiện, người như vậy ta nói không được quen thân. Người thế nào mà ta nói được quyền quen thân? Nếu quen thân người liền tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện, người như vậy ta nói được quyền quen thân. 5. Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, cũng biết đúng như thật pháp không nên tập hành. Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành,